Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 27, tím giai linh lực sư. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi Mộc. Già Lam ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm định nhìn Long Diệu Thiên, một đôi con ngươi bình đạm vô thường. Ta không lời nào để nói. Nàng sẽ không nói nàng xứng với Long Thần Hàn, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nói nàng không xứng với hắn. Nàng, Già Lam, kim bài sát thủ thế kỷ 21, cho dù ẩn giấu, cũng có tôn nghiêm của chính nàng. Lời này, làm người ở đây đều kinh ngạc một chút, ai không biết Mộc Già Lam thích nhất chính là nhị hoàng tử. Theo lý thuyết loại tình huống này không phải hẳn là cầu nhị hoàng tử không từ hôn sao? Hảo, một khi đã như vậy, hôn ước này từ nay về sau liền trở thành phế thải. Long Diệu Thiên cười lớn hai tiếng, nói, hôm nay là vì Hàn Nhi thiết khánh công yến, chuyện nhà đều không nhắc tới. Long Thần Hàn mắt lạnh lùng nhíu lại, nguy hiểm nhìn Mộc Già Lam, trước khi xuất chinh Mộc Già Lam sống chết đều muốn đưa tiễn hắn. Thời gian ngắn ngủn nửa năm nàng như thế nào liền thay đổi. Bất quá cũng tốt, hắn cũng không cần lo lắng nàng quấn lấy hắn một khi đã như vậy. Chúng ta liền cáo từ. Mộc Thừa Phong đứng lên lạnh giọng nói, địa phương này, nếu không vì an toàn của tỷ thì hắn mới không thèm tới. Mộc Thừa Phong vô lễ làm quan viên đều kinh ngạc một chút. Cho dù là thiên phú cao cũng không thể lúc này đi. Cho dù đệ nhất thiên tài cũng không thể thất lễ như vậy. Đi thôi, Mộc Thừa Phong nắm lấy tay Mộc Già Lam liền hướng bên ngoài đi đến. Thản nhiên không đem những người này để vào mắt, Già Lam kinh ngạc một chút, đây là có chuyện gì? Lá gan Thừa Phong có phải hay không quá lớn? Nơi này còn có hoàng thượng bọn họ a, hoàng hậu ở trên cao thấy vậy quát lạnh một tiếng. Mộc Thừa Phong, ngươi thật to gan, cư nhiên dám vô lễ. Lâm Uyển không nói lời nào còn tốt, lời nói vừa ra trực tiếp chọc tới Mộc Thừa Phong, đem Mộc Già Lam bảo hộ ở sau người. Năm ngón tay trong hư không ngưng tụ, một đạo ánh sáng màu tím tạo thành vũ khí xuất hiện ở trong tay. Nhìn Lâm Uyển ánh mắt tràn ngập cừu hận. Lâm Uyển, lúc trước Phiếu Miểu Phong cùng thế tục vô tranh, mà các ngươi lại vì thần quang tháp huyết tẩy Phiếu Miểu Phong ta. Thù diệt môn, sẽ có một ngày đến báo. Dứt lời, kiếm trong tay liền hướng tới chính điện chém xuống. Ngay sau đó một tay bắt lấy Mộc Già Lam liền dùng ngự quang thuật rời đi nơi này. Màu tím, mục tiêu cả kinh, Thừa Phong cư nhiên là tím giai. Nhưng là vừa rồi lời nói kia là có ý tứ gì? Thần quang tháp, Phiếu Miểu Phong, chẳng lẽ hắn là người Phiếu Miểu Phong? Nghĩ đến này, mục tiêu cả kinh, lúc trước xác thật tìm hiểu biết được gia chủ Phiếu Miểu Phong có hai nhi tử. Mà lúc bọn họ đuổi tới một người cũng không phát hiện. Chỉ phát hiện Mộc Già Lam, đều nghĩ bọn chúng đều đã chết. Không nghĩ tới cư nhiên bên người hắn ẩn núp nhiều năm như vậy. Khó trách Mộc Già Lam không biết thần quang tháp ở đâu. Hiện tại xem ra, tất nhiên là ở trên người hắn. Nhìn chính điện, một vết chém thật dài. Các vị quan viên đều bị sợ tới mức không nhẹ. Bao gồm hoàng hậu hoàng thượng trên cao. Long Diệu Thiên vỗ mạnh lên mặt bàn, phẫn nộ, mục tiêu, hoàng hậu, các ngươi không cần cấp bổn hoàng một công đạo sao? Thân là hoàng đế Long Lăng Quốc, hắn đương nhiên biết chuyện năm đó Phiếu Miểu Phong bị huyết tẩy. Nhưng hắn không nghĩ tới hoàng hậu cũng có phần trong này. Hai vị quý phi cũng bị sợ tới mức không nhẹ, cũng không dám nói chuyện. Còn tốt hai tử các nàng bởi vì rèn luyện không thể trở về. Ở trong học viện, Long Thần Hàn nhìn vết chém thật dài, lãnh khí tỏa ra, đều nói hắn là đệ nhất thiên tài Long Lăng Quốc, không nghĩ tới Mộc Thừa Phong cư nhiên là tím giai linh lực sư. 13 tuổi tím giai linh lực sư, so với hắn 20 tuổi thanh giai một bậc linh lực sư thì y mới chính là thiên tài. Cách chương,